Con rể quyền quý, chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 545, hôm nay, hành động đập cửa của Trương Thác là điều mà anh chưa từng thấy qua trong hơn một năm qua. Là tôi đập đấy, Trương Thác gật đầu, liếc nhìn cánh cổng dày cộm của nhà họ Trúc, nếu không dùng nắm đấm để đập nó cũng sẽ không kêu không phải sao. Trước đây đến nhà họ Trúc, Trúc Nguyên Cửu đều là đem theo người của nhà họ Trúc đến đón cách đó một cây. Thanh niên nhà họ Trúc lại nhìn Trương Thác hơn một năm trở lại, mắt anh ta đã được nuôi dưỡng thành. Hỏa nhãn kim tinh, đôi mắt chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được người đó mặc đồ có phải sang trọng hay không. Rõ ràng những bộ quần áo mà Trương Thác mặc không hề giàu sang danh giá, lại còn hai tay trống không của Trương Thác càng khiến tên thanh niên của nhà họ Trúc này cảm thấy không hài lòng. Thanh niên nhà họ Trúc liếc mắt một cái. Anh là cái thá gì chứ, dám gõ cửa nhà họ Trúc chúng tôi cút. Trương Thác lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc gọi đi. Alo, tôi đã ở trước cổng nhà ông đây, bị người ta chặn lại rồi, đến đón tôi nhé. Sau khi Trương Thác kết thúc cuộc gọi, anh ấy đứng ở cổng nhà họ Trúc và chờ đợi, bên cạnh anh ấy có một chàng cười vang lên. Như thế nào vậy hả? Cảm thấy xấu hổ, gọi điện thoại để bớt ngại hơn đúng không? Để người nhà họ Trúc đến đón cậu, cậu nghĩ cậu là gì vậy? Ha ha ha, cậu gọi cho vị nào thế? Trận cười vang lên, những người này đều đứng trước cửa nhà họ Trúc không thể vào cửa, lúc này, sự xuất hiện của Trương Thác đã trở thành đối tượng để bọn họ khiêu khích và hơn nữa, nó trở thành mục tiêu tìm kiếm cảm giác tồn tại của họ. Bản thân không thể vào cổng nhà Trúc nhưng không xấu hổ như người này. Trương Thác phớt lờ tiếng cười của những người này và lặng lẽ đứng trước cửa nhà họ Trúc. Một phút sau, cửa nhà họ Trúc mở ra, hình bóng của Trúc Nguyên Cửu xuất hiện trước cổng, Trúc lão gia, hóa ra là chú lão gia yo. Nhìn Trúc lão gia như thế này, là sắp đi xa sao? Khi mọi người nhìn thấy ông lão nhà họ Trúc vẻ mặt đều có chút hưng phấn, căn bản không hề nghĩ tới Trương Thác. Ông Bình mắng Trương Huyên, cậu nhóc kia cút xa một chút, đừng cản đường của Trúc lão gia. Ông Bình sau khi hét xong, ông ta ngay lập tức nở một nụ cười đẹp với ông Trúc. Ông bạn già họ Trúc à, người nhà họ Trúc của ông, phải quản lại rồi. Trương Thác đứng trước cửa nhà họ Trúc vẻ mặt không vui nói. Vẻ mặt của Trúc Nguyên Cửu lập tức thay đổi khi nghe những lời của Trương Thác, liền nghĩ tới là thế hệ đàn em của mình đã chọc tức Trương Thác rồi, ông ấy quay đầu lại và hét lớn với người thanh niên bên trong cửa. Hãy ra ngoài xin lỗi. Cách Trương,